Quy hồn tuyệt ca, góc truyện audio.com, ưng âm dương thở dài, nói, đi thôi, đi chùa bảo an trước. Triệu Tam tê cả da đầu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn nói, sư phụ, chuyện này, đã trễ thế này đi chùa bảo an. Bắp chân Tôn Đại Dũng không ngừng run cầm cập, nói, sư phụ, buổi tối người sống không thể ở lại chùa bảo an. Hắn liếc nhìn sắc trời, nói, thời gian này, chùa bảo an trời đã tối đen hết rồi. Ưng âm dương đen mặt lại, nói, có đi hay không? Triệu Tam cùng Tôn Đại Dũng vội vàng liên thanh nói, đi đi đi, nhanh nhẹn mà thu lại pháp khí. Rồi chạy đến trước tượng Tam Thanh dâng ba nén hương cầu xin phù hộ. Sau đó rắc hùng hoàng lên người, còn rắc lên hùng hoàng cho Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi rồi mới ra ngoài. Du Thanh Vi đầy mắt nghi hoặc theo sát ở phía sau bọn họ. Hỏi, trong tháng riêng tại sao có thể có rắn? Triệu Tam nói, cô là không biết nhỉ, từ khi Hứa Đạo Công mất, những con rắn cùng chồn vàng này đều chạy ra đây. Suốt ngày làm loạn, chùa Bảo An cũng sắp thành ổ chồn vàng rồi. Nếu không phải chùa Bảo An còn trấn lá bùa lôi ở đây, chỉ sợ chùa Bảo An đã bị chồn vàng phá hủy. Du Thanh Vi thầm nghĩ, đang nói về rắn, tại sao lại nhảy sang chồn vàng rồi? Cô nhìn về phía Lộ Vô Quy, trông thấy dáng vẻ đăm chiêu của nàng, đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, đi theo phía sau bọn họ. Giọng nói của con dâu Ngô bà từ xa xa truyền tới. Bởi vì trong thôn cực kỳ yên tĩnh, Du Thanh Vi cách xa 200-300 mét cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng gọi của cô ấy. Là đang gọi Ngô bà về nhà ăn cơm. Mẹ hái rau hái đi đâu rồi? Về dùng cơm, một thiếu niên 13-14 tuổi cầm đèn pin chạy đến. Gọi, ưng ra ra, bà nội của cháu không thấy đâu. Ưng âm dương thở dài, nói, trở về đi, ngày mai đến thung lũng hoang tìm người, gọi điện thoại cho cha cháu, bảo hắn trở về đi. Thiếu niên a một tiếng, hỏi, bà nội của cháu không còn. Ưng âm dương nói, Tam Nhi, đưa hắn trở về. Triệu Tam khoác tay lên trên bả vai của thiếu niên, nói, đi thôi, đi về nhà đi, đã nói bao nhiêu lần với mấy người. Có thể chuyển đi thì mau chóng chuyển đi. Vẫn cứ không tin ta. Thiếu niên hỏi, chú Tam, bà nội cháu thật sự mất rồi. Triệu Tam không lên tiếng. Đưa thiếu niên về nhà. Du Thanh Vi có thể thấy, phong thủy chỗ này bị phá, đã thành nơi đại hung. Đây không phải chỗ người sống có thể ở, thậm chí không thích hợp chôn người. Có điều cô hiểu ông cô làm như vậy nhất định là có đạo lý của ông ấy. Lúc họ đến chùa Bảo An, trời đã đen kịt, từ xa xa Lộ Vô Quy đã nghe thấy tiếng xình xịch của động cơ dầu. Khi đến chùa Bảo An mới phát hiện là chiếc máy phát điện bằng dầu diesel đang chạy. Dây dẫn điện của đèn chiếu sáng cắm ở trên máy phát điện. Nàng bước vài bước đến bên cạnh chiếc máy phát điện, hỏi, tại sao khiêng máy phát điện trong thôn qua đây? Trang Phú Khánh nói, không biết đường dây chỗ nào hỏng rồi. Không có điện, tìm chú Bảo Quốc của con thuê máy phát điện trong thôn qua đây phát điện. Tạm dùng một buổi tối. Đợi ngày mai bác lại đi mua dây tìm thợ điện nối dây tới đây. Hắn nhìn thấy ưng âm dương dẫn theo Tôn Đại Dũng tiến vào sân. Bước nhanh nghênh đón, gọi, ưng đại gia ngài đã tới. Vội vàng nói. Nghe nói vị Du lão tiên sinh đó nói là sư huynh đệ trước kia của Hứa Đạo Công. Nói là từ nhỏ lớn lên ở chùa Bảo An, muốn lá dụng về cội, con dâu của ông ấy là bà chủ của Hiểu Xanh nhà cháu. Hiểu Xanh đã gọi điện thoại về nhà nhiều lần nhờ cháu hỗ trợ. Đúng rồi, nhị nha cũng đi về cùng. Đại gia, ngài nhất định phải giúp việc này. Ưng âm dương ừ một tiếng. Đi tới trước linh đường thô sơ trong sân, đến bên cạnh Du Đạo Pháp ngồi trên xe lăn, ông cúi người xuống quan sát tỉ mỉ vài lần, nói, Du Đạo Pháp, thật là tiểu tử cậu sao? Du Đạo Pháp ngẩng đầu lên, cười khổ một tiếng, nói, hậu sự của em và con trai em, sợ là phải làm phiền anh rồi. Ưng âm dương than thở, đi rồi còn trở về làm cái gì? dù đạo pháp than thở, nợ nghiệt khó trả, không thể không trở về. Nhìn thấy đứa cháu gái của em chưa? Hai đứa con trai của em, một cháu trai, một cháu gái, bây giờ chỉ còn lại nó thôi. Em sợ em không quay về trả hết nợ, thì ngay cả đứa cháu gái duy nhất này cũng giữ không được. Ưng Âm Dương nói, cậu trở về thì có ích gì? Mệnh do thiên định, ý trời nếu như vậy, chúng ta những phàm phu tục tử này thì có biện pháp gì? Lại nói, bây giờ thôn Liễu Bình người sống không thể ở, người chết không thể chôn, dù đạo pháp chậm rãi nặng nề mà phun ra hai chữ. Âm táng, Ưng Âm Dương hét to. Cái gì? Lộ Vô Quy đang bị tiếng động của máy phát điện làm ồn không chịu nổi. Nghe thấy tiếng hét của Ưng Âm Dương, tò mò quay đầu nhìn lại, nàng nói với Trang Phú Khánh. Trang Phú Khánh, đốt nến có được không? Thật quá ồn, nàng còn nói, đã trễ thế này, vợ chồng hai người nên về đi. Trang Phú Khánh nói, chị Hiểu Xanh của con nhiều lần căn dặn nhờ bác hỗ trợ cho họ. Một đại gia tử ở nơi xa lạ này, đến cả cái nơi ở cũng không có. Lão tiên sinh còn bệnh nặng như vậy, lúc này rời đi không thích hợp, đã trễ thế này bọn họ ngay cả cơm cũng còn chưa ăn. Lại oán giận Thái Phân nấu cơm còn lâu như vậy, nói là chùa Bảo An từ trước đến giờ không có tín hiệu điện thoại di động. Đi ra con đường lớn bên ngoài gọi điện thoại cho Thái Phân. Đại gia tử, nhà người có tiền, Lộ Vô Quy đứng ở cửa sân nhìn thấy Trang Phú Khánh liên tục gọi điện thoại nhiều lần đều không có người nhận nghe. Cùng đi qua, hỏi, làm sao vậy, điện thoại không gọi được sao? Trang Phú Khánh nói với Lộ Vô Quy, không gọi được, hắn ngẫm lại thấy không đúng. Nói, không được, bác phải đi về nhà xem. Lộ Vô Quy biết điện thoại di động của Thái Phân là Trang Hiểu Xanh mua. Thái Phân hết sức nâng niu, chưa bao giờ rời khỏi người. Gọi điện thoại cho Thái Phân chưa bao giờ có tình huống không có ai nghe máy. Nàng nhớ tới chuyện vừa nãy gặp phải Ngô bà, nhất thời có loại cảm giác xấu. Nói, bác chờ con cùng đi. Chạy vài bước về trong phòng, từ trong ba lô rút ra thước pháp lượng thiên, liền muốn đi ra ngoài. Nàng thoáng nhìn bùa trong túi, lại lấy một ít ở trên người, còn lại lấy ra cho Tà Tiểu Thư. Tà Tiểu Thư thấy dáng vẻ vội vã của Lộ Vô Quy, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tính tình của Lộ Vô Quy là nổi danh từ từ thong thả trong sở sự vụ. Lộ Vô Quy lộ ra vẻ mặt sốt ruột, nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Lộ Vô Quy nói, gọi điện thoại cho Thái Phân không được. Nói xong, nàng nhìn thấy Trang Phú Khánh chạy tới cửa sân, nhanh chóng đuổi theo, nàng gấp một lá bùa tránh tà ma thành hình tam giác nhét vào trong túi Trang Phú Khánh. Nói, cầm theo cái này, bước nhanh đi về phía nhà Trang Phú Khánh. Trang Phú Khánh chạy một mạch cũng không đuổi kịp nàng, gấp đến độ ở phía sau gọi, nhị nha chậm chậm thôi, quá tối, cẩn thận té, cẩn thận rắn. Lộ Vô Quy đáp một tiếng. Ôi, nàng ngửi thấy nơi đầu gió phía trước bay tới mùi cơm nước. Dưới chân không chỉ không chậm lại, mà còn chạy, nàng chạy về phía trước 2-3 phút chợt thấy có cơm nước đánh đổ trên đất, thức ăn rất nhiều, cặp lồng và bát đựng thức ăn nàng đều biết. Trước đây vợ Trang Phú Khánh đưa thức ăn đều là dùng những cái này để đựng. Trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng đi đến bụi cỏ bên cạnh bới ra. Không nhìn thấy dấu vết rắn bò, cũng không có thấy hồn của vợ Trang Phú Khánh rơi ở đây. Càng không thấy có âm khí, không phải âm xà, Lộ Vô Quy quay đầu liền chạy về phía chùa Bảo An. Tốc độ của nàng nhanh chóng, tựa như một cơn gió chạy qua người Trang Phú Khánh, vọt vào chùa Bảo An chạy đến bên người Ưng Âm Dương. Hỏi, Ưng Âm Dương, thôn Liễu Bình ngoài âm xà ra. Con có cái gì có thể bắt người đi? Lông mày Ưng Âm Dương run lên. Hỏi, làm sao vậy? Ai lại xảy ra chuyện rồi? Lộ Vô Quy nói, Thái Phân, cơm nước mà bác ấy nấu đánh đổ ở trên đường. Người không còn bóng, không phải âm xà làm ra. Ưng Âm Dương nói, không phải âm xà, đó chính là chồn vàng. Lộ Vô Quy liền xoay người đi ra ngoài. Dù Thanh Vi gọi, Tiểu muộn ngốc, mau đuổi theo kéo lại Lộ Vô Quy. Hỏi, xảy ra chuyện gì, làm sao vậy? Lộ Vô Quy nói, em muốn đi thung lũng hoang tìm Thái Phân. Ưng Âm Dương đen mặt kêu lên. Hồ đồ, thung lũng hoang đó là nơi nào? Lời ông còn chưa nói hết. Tà tiểu thứ bên cạnh kêu một tiếng. Tôi đi cùng em, trở về nhà xách theo kiếm. Đeo lên ba lô của cô cùng Lộ Vô Quy rồi đi tới bên người Lộ Vô Quy. Đưa ba lô cho Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy nói, đi. Du Thanh Vi hô một tiếng. Anh Kiền, anh Đường, các anh canh giữ ở đây chú ý một chút. Em đi với họ. Lúc đang nói chuyện đã chạy ra sân đuổi theo Lộ Vô Quy cùng Tà tiểu thứ. Ưng Âm Dương trông thấy ba con nhóc con với dáng vẻ nghé con mới sinh không sợ hổ muốn đêm khuya xông vào thung lũng hoang thì gấp đến độ không ngừng dậm chân, cầm lấy dụng cụ liền muốn đuổi theo. Bị Du Đạo Pháp bảo Tiểu Đường và anh Kiền ngăn lại. Tả Nhàn đã thấy tận mắt bản lĩnh của Lộ Vô Quy. Đối với Lộ Vô Quy rất là tín phục, nhìn thấy Ưng Âm Dương gấp đến độ như là lửa cháy đến nhà. Nói rằng, Tiểu Lộ là người có bản lĩnh lớn, lão tiên sinh không cần lo lắng. Ưng Âm Dương gấp gáp hỏi, đứa bé đó thiếu hồn thiếu phách, đầu óc không minh mẫn, cứng đầu cứng cổ, đêm khuya xông vào thung lũng hoang sẽ xảy ra chuyện. Ông lại gọi, Đại Dũng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cầm lấy vũ khí, đi, Du Đạo Pháp nhọc nhằn mà hô. Ưng Giá Đỗ, một tiếng hô to này như là dùng hơn nửa cái mạng của ông. Hô xong cả người liền biến thành bộ dạng không kịp thở. Ưng Âm Dương vội vã trở lại bên người Du Đạo Pháp. Vỗ về lưng của ông ấy giúp ông dễ chịu. Du Đạo Pháp nói, để tụi nó đi, biết đâu còn có thể trấn áp lại. Thung lũng hoang, chuyện, kỳ lạ, này, điệu hổ ly sơn. Ưng Âm Dương nói, được, cậu đừng nói nữa, thở đều trước đi đã. Ông kéo chiếc ghế đầu dài ngồi xuống bên cạnh Du Đạo Pháp. Rồi quay sang gọi đại đồ đệ, Đại Dũng, thừa dịp trời vừa tối. Trước tiên bố trí một phen, ta thấy tối hôm nay sẽ không yên bình. Ông thấy anh Kiền cùng Tiểu Đường tuổi trẻ lực tráng đều là người có bản lĩnh. Không khách khí chỉ huy hai người bọn họ hỗ trợ. Trang Phú Khánh thở hồng hộc mà chạy vào trong sân. Gọi, ưng đại gia, xảy ra chuyện rồi. Thái Phân, không thấy đâu. Thức ăn rơi xuống trên đường. Ưng Âm Dương quay đầu liếc nhìn Trang Phú Khánh thở hổn hển không ra hơi. Nói, biết rồi, ba con bé kia đã đi tìm rồi. Trang Phú Khánh hỏi, ai, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Ưng Âm Dương nói, nơi này ngoài ba đứa nó ra còn ai khác sao? Trang Phú Khánh vừa nghe, trợn mắt kêu lên, nhị nha, hắn lại hỏi, đi đâu tìm, vừa nghĩ, nhị nha đầu óc không minh mẫn. Trời tối như hũ nút lỡ như xảy ra chút chuyện thì phải làm sao? Hắn bật đèn pin trong tay, lại muốn ra ngoài đuổi theo người. Anh Kiền thấy thế, vội vàng kéo lại Trang Phú Khánh, nói, chú Trang, đây là bản địa của Tiểu Lộ, chú cứ an tâm chờ em ấy tìm người trở về. Trang Phú Khánh nói, ôi, cậu không hiểu, nhị nha đầu óc không minh mẫn. Hắn gấp đến độ lại muốn đi ra ngoài. Anh Kiền thầm nghĩ, mấy người này mắt đều sao vậy? Một vị đại tài như vậy. Ai nấy đều coi em ấy như đứa ngốc. Hắn nhớ tới lúc Lộ Vô Quy đi âm giám đi thôn quỷ. Trên chân dán vào bùa phong cương chạy ngay cả thây máu cũng không đuổi kịp. Lại nhìn những người này ai cũng coi Lộ Vô Quy như kẻ đần độn ra cửa sẽ không tìm được đường trở về. Hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn thấy Trang Phú Khánh gấp chết đi được. Khuyên nhủ, chú yên tâm đi, Thanh Vi cùng tiểu thứ nhà cháu đều có bản lĩnh lớn. Có họ đi cùng, Tiểu Lộ đại sư, Tiểu Lộ sẽ không xảy ra chuyện. Trang Phú Khánh hỏi, thật ư? Anh Kiền đàng hoàng trịnh trọng mà nói. Vậy con có thể có giả? Đừng thấy Thanh Vi cùng tiểu thứ nhà cháu trẻ tuổi. Đây chính là người tài có thể tìm lại người trên đường hoang tuyền. Hắn thấy Trang Phú Khánh nửa tin nửa ngờ. Lại chỉ tay vào Du Đạo Pháp. Nói, đó là sư tổ của cháu. Ông ấy chính là sư đệ ruột thịt của Hứa Đạo Công. Ông ruột của Thanh Vi nhà cháu. Chú không tin cháu, chẳng lẽ không tin Hứa Đạo Công? Sư tổ là sư phụ của thầy. Trang Phú Khánh tin, thế nhưng Ưng Âm Dương thì biết du đạo pháp có bao nhiêu cân lượng. Ông sâu sắc mà liếc nhìn anh Kiền. Đối với miệng lưỡi của tiểu ca này xem như là phục rồi. Du đạo pháp năm đó cũng không dám chém gió như hắn. Cách chương.